ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 407, phạt cô 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, anh vẫn còn chưa nghĩ ra a. Trần Diệp Nhiên cọ cọ đôi môi mềm của mình lên má cô, ngửi ngửi mùi hương dễ chịu trên người cô. Cô nhịn không được liền rụt đầu, anh thở ra, hơi thở nóng phả lên trên mặt khiến cô có chút ngứa. Vậy anh đứng lên trước đi đã. Đợi tới khi anh nghĩ ra thì lại phạt tiếp. Cô do dự một chút rồi nhỏ giọng nói. Hiện giờ cô chỉ đang quấn mỗi khăn tắm mà bên trong lại không có gì hết, thật sự là không an toàn a. Lỡ như không cẩn thận khăn tắm của cô mà rơi xuống thì phải làm sao bây giờ? Không liên quan, cứ như thế này anh vẫn suy nghĩ được. Trần Diệp Nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, anh từ từ hôn má rồi qua đến tai cô. Sau đó nhẹ nhàng liếm quanh vành tai nhỏ tinh tế của cô. A, đừng, rất ngứa, cô nhịn không được quay đầu sang một bên kêu oai oái, cố gắng dùng sức tránh Trần Diệp Nhiên. Như vậy cũng coi như là phạt một bộ phận. Trần Diệp Nhiên há mồm, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, sau đó dùng đầu lưỡi tinh tế mà trêu đùa. Cô chỉ cảm thấy từng đợt tê dại truyền khắp toàn thân, nửa người cô như đang dần mất đi cảm giác. Trần Diệp Nhiên vô cùng hài lòng nhìn phản ứng của cô, môi anh từ từ trườn xuống, hôn lên cái cổ ấm áp của cô. Làn da trắng nõn của cô giờ đang hiện lên toàn bộ các mạch máu. Khi hôn cổ cô, anh có thể cảm nhận được tim cô đang đập rất nhanh. Trần Diệp Nhiên lúc mạnh lúc nhẹ hôn lên cổ cô, cố tình lưu lại một dấu hôn trên đó. Cô nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, dường như toàn bộ cơ thể cô sắp mất đi cảm giác rồi. Môi anh từ từ đi xuống, đi ngang qua xương quai xanh của cô. Đừng, cô sợ hãi, chạy nhanh ra chỗ khác, vốn đã có cảm giác khăn tắm hơi lỏng một chút, lập tức ngay sau đó liền thấy khăn rơi xuống. Khăn vừa rơi xuống nơi đẫy đà mềm mại của cô liền như ẩn như hiện ra rất đẹp. Ánh mắt Trần Diệp Nhiên hơi tối lại, anh hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng và bộ dáng khẩn trương của cô, khóe môi nở một nụ cười, khàn khàn nói. Như vậy có được xem như là chủ động không? Đương nhiên không tính, đó là vô tình rơi xuống thôi anh. Anh đợi em quấn lại kỹ lưỡng a. Cô nhìn Trần Diệp Nhiên liền nói lắp, nga. Trần Diệp Nhiên vươn bàn tay thon dài, cầm lấy cái khăn che trước ngực cô, nhíu mày nói. Thái độ nhận sai kém quá, anh nên phạt em thêm một chút nữa a. Anh vừa nói vừa muốn lấy khăn tắm trước ngực cô ra. A, em sai rồi, em tuyệt đối là chủ động nhận sai. Cô la lớn, nhanh chóng cầm lấy tay của Trần Diệp Nhiên, thật tình thành ý xin lỗi. Em hứa sau này sẽ không giấu anh chuyện gì nữa. Hoàn toàn tin anh bảo em không đi, em sẽ không đi. Nga, Trần Diệp Nhiên hướng về phía cô hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bỏ tay ra khỏi cái khăn đang che trước ngực cô. Phù, rốt cục cô cũng thở phào được. Một tay khác của Trần Diệp Nhiên như vô tình kéo cái khăn tắm sau lưng cô xuống. Cách chương.